Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai hiểu rõ Tống Mãn bằng Tống Thanh Lan, người đã nuôi nấng cô từ nhỏ. Tống Thanh Lan luôn nỗ lực để cô được cưng chiều, trở thành một cô gái kiều diễm, mềm mại nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo, vô pháp vô thiên. Trong mắt Tống Thanh Lan, Tống Mãn vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch, ngọt ngào và dễ thương. Dù bên ngoài cô đã trở thành một thiếu nữ mạnh mẽ, có thể chỉ huy cả một nhóm người dưới quyền, Tống Thanh Lan đã nhận thấy sự bất mãn và kháng cự của Tống Mãn từ lâu. Nhưng cô không quá để tâm, cho rằng đó chỉ là giai đoạn phản nghịch của thiếu nữ. Giai đoạn mà ai cũng muốn được độc lập, tự do và thể hiện bản thân. Cô hiểu rằng nếu giữ quá chặt, con diều sẽ không thể bay cao, thậm chí có thể rơi xuống. Vì thế, cô chọn cách buông lỏng dây, để Tống Mãn bay xa hơn. Nhưng không ngờ rằng con diều ấy lại muốn bay đến những chân trời rộng lớn hơn, không còn muốn trở về tay cô. Tuy vậy, Tống Thanh Lan vẫn tin rằng mình hiểu rõ Tống Mãn, rằng bên trong cái vẻ ngoài cứng rắn ấy, cô vẫn là một đứa trẻ ngọt ngào, mềm mại. Nhưng cô không ngờ rằng Tống Mãn lại có thể quan tâm đến người khác đến vậy. Tống Mãn được cô cùng cả gia đình chiều chuộng như một công chúa, được phép tùy hứng mà không phải lo lắng gì. Ngoại trừ cha mẹ, Tống Mãn hiếm khi cúi đầu vì người khác, nên khi thấy cô làm như vậy vì ai đó, Tống Thanh Lan không khỏi thắc mắc, người này là ai mà lại có thể khiến Tống Mãn đối xử tốt như vậy. Sở Phùng Thu nhận thấy ánh mắt tò mò của Tống Thanh Lan, liền gắp một miếng cá quế chiên xù, biết rằng Tống Mãn sẽ thích ăn. Tống Mãn chỉ xem đó là một hành động lễ nghĩa, dù sao thì cô cũng thích ăn cá, nên cứ thế mà ăn. Chẳng buồn nhìn Tống Thanh Lan bên cạnh, "Tiểu Mãn, sao con lại không gắp thức ăn cho chị? Chị con đã làm việc vất vả mà vẫn về ăn cơm cùng gia đình đấy." Hứa Thanh Lãng thấy Tống Mãn không quan tâm đến Tống Thanh Lan, liền vội vàng nhắc nhở cô. Tống Mãn không tình nguyện, dùng đũa công cộng gắp một miếng thức ăn cho Tống Thanh Lan, hy vọng điều này sẽ làm ba hài lòng để cô có thể tiếp tục ăn một cách thoải mái. "Ăn chậm thôi, đừng vội, chúng ta không gấp đâu." Tống Thanh Lan gắp một miếng cá quế chiên xù cho Tống Mãn, để cô ăn chậm lại và nhấm nháp thức ăn một cách kỹ lưỡng. Tống Mãn nhìn miếng cá trong chén mình, dù rất muốn vứt bỏ nó, nhưng sợ bị cha mẹ mắng nên đành phải ăn. Cô liếc nhìn Sở Phùng Thu bên cạnh, cười và chuyển miếng cá đó sang chén của Sở Phùng Thu. "Sở Phùng Thu, thành tích lần này của mình tốt hơn hẳn là nhờ cậu giúp đỡ. Nào, ăn nhiều cá một chút, để bổ não nhé." Ánh mắt của Tống Mãn cầu cứu Sở Phùng Thu như muốn nói rằng cô rất biết ơn sự giúp đỡ của Sở Phùng Thu và hiểu rằng cô không thích ăn đồ quá ngọt, nhưng mong cô có thể giúp cô giải quyết tình huống này. Sở Phùng Thu nhận ra ánh mắt cầu cứu của Tống Mãn và khẽ gật đầu. Khó ai có thể nhận ra. Trên bàn, tất cả đều dùng đũa công cộng và đũa riêng, nên khi Tống Thanh Lan dùng đũa công cộng gắp miếng cá cho Tống Mãn, còn Tống Mãn dùng đũa riêng để gắp cho cô, việc chuyển miếng cá này sang cho Sở Phùng Thu cũng không gây ra phiền phức gì, nhưng vẫn khiến Tống Thanh Lan cảm thấy không hài lòng. Tống Thanh Lan cảm thấy không vui khi thấy Sở Phùng Thu nhận miếng cá đó, nhưng cô vẫn giấu kín cảm xúc, không để lộ ra. Chỉ có Sở Phùng Thu mới cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Tống Thanh Lan. Sở Phùng Thu ngẩng đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng với Tống Thanh Lan. Tống Thanh Lan siết chặt đũa, hàng lông mày khẽ nhíu lại. "Tiểu Mãn, lần sau không được đưa thức ăn trong chén mình cho người khác. Như vậy là không lễ phép, hiểu chưa?" Tống Thanh Lan nhẹ giọng nhắc nhở, giống như một người chị đang dạy bảo em gái. Tống Mãn chỉ gật đầu đồng ý cho có, không thật sự để tâm. Bữa cơm này, Tống Mãn ăn nhanh hơn thường lệ, không thèm lấy thêm một chén nữa, chỉ nói rằng không còn nhiều thời gian rồi nhanh chóng đứng dậy lau miệng. Sở Phùng Thu cũng nuốt miếng cuối cùng ngay lúc đó, chào Hứa Thanh Lãng và Tống Tử Từ rồi vội vàng theo chân Tống Mãn. Này, hai đứa sao lại vội vàng thế nhỉ? Nhưng mà, con bé Sở Phùng Thu đúng là đứa trẻ ngoan, có thể ảnh hưởng tích cực đến Tiểu Mãn nhà mình. Tống Tử Từ nhìn hai cô gái chạy ra như một cơn gió, không khỏi bật cười. Đúng vậy, Phùng Thu lần này đứng đầu lớp đấy, là một đứa trẻ rất nỗ lực và có tính cách tốt. Tiểu Mãn cũng rất thích chơi với cô bé ấy. Hứa Thanh Lãng tán thành. Tống Thanh Lan lắng nghe lời họ nói, gắp miếng thức ăn mà Tống Mãn thích vào miệng, nhưng hương vị ngọt ngào làm cô phải nhíu mày. Cô nuốt xuống cùng với một miếng cơm. Mẹ à, thành tích của con cũng không tồi, sao không cho con đi kèm cặp Tiểu Mãn? Tống Thanh Lan hỏi, như thể vô tình thăm dò. Nếu con đi, e rằng con bé sẽ làm nũng và đòi chơi bời thôi. Người nói vô tâm, nhưng người nghe lại để tâm. Ai bảo con không có sức kháng cự trước sự nũng nịu của con bé chứ? Tống Thanh Lan thở dài bất lực. Thanh Lan, con đúng là quá cưng chiều em gái rồi. Hứa Thanh Lãng cười nói. Tống Thanh Lan chỉ nhướng mày mà không đưa ra ý kiến. Ra khỏi nhà, Tống Mãn đã ngồi trên xe. Sở Phùng Thu cũng nhanh chóng ngồi vào và đóng cửa lại. Tôi ăn đến mức hơi bị đầy bụng. Còn cậu, Sở Phùng Thu, cậu no chưa? Ừ, mình no rồi. Sở Phùng Thu gật đầu. Thế thì tốt, tôi còn sợ rằng chạy ra nhanh quá, làm cậu không ăn no đấy. À, chỉ còn 10 phút thôi. Tống Mãn kéo tay Sở Phùng Thu để xem giờ trên đồng hồ của cô, rồi thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn. Sở Phùng Thu lần đầu tiên thấy Tống Mãn hào hứng đi học đến vậy. Dù biểu hiện của Tống Mãn trên bàn ăn vừa rồi cho thấy mối quan hệ giữa cô và chị gái không tốt, nhưng gia đình Tống Mãn dường như không nhận ra điều đó. Chị gái Tống Mãn cũng tỏ ra rất quan tâm đến cô. Sở Phùng Thu tò mò, nhưng cô vẫn không hỏi gì. Sở Phùng Thu hiểu rõ rằng đôi khi im lặng là vàng. Biết giữ khoảng cách sẽ tránh được nhiều phiền toái không cần thiết. Tránh nghe những điều không nên nghe và hỏi những điều không nên hỏi, để không làm tăng thêm sự khó chịu và không bị người khác ghét bỏ. Tống Mãn thầm thở phào, thầm cảm kích tính cách ít nói của Sở Phùng Thu. Nếu thật sự bị hỏi, cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Trong mắt người khác, Tống Thanh Lan cưng chiều cô như vậy, đúng kiểu một người chị gái bảo bọc em gái. Nếu nói rằng Tống Thanh Lan không thích cô, chắc chẳng ai tin. Tài xế lái xe rất nhanh, đưa Tống Mãn và Sở Phùng Thu đến trường đúng giờ. Trong giờ tự học buổi tối, Tống Mãn ngoan ngoãn làm bài tập theo lời Sở Phùng Thu dặn. Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện. Trước đây cô có nhắn tin hỏi A Quy và Lĩnh Nam về một bài khó, nhưng dường như chưa nhận được phản hồi. Tống Mãn là người không thể chờ đợi lâu, nên khi nhớ đến việc gì đó, cô muốn làm ngay. Cô lấy điện thoại ra, xem qua WeChat, thấy Lĩnh Nam vẫn chưa trả lời, nên nhắn thêm một câu. Cậu ổn không? Lĩnh Nam vẫn không hồi đáp. Tống Mãn thoát khỏi WeChat và vào ứng dụng làm bài tập. Thấy rằng A Quy cũng chưa trả lời, cô liền nhắn thêm một dấu chấm hỏi. Sau khi gửi xong, Tống Mãn cất điện thoại vào ngăn kéo, liếc nhìn Sở Phùng Thu đang làm bài, rồi tiếp tục làm bài tập của mình như không có chuyện gì xảy ra. Tối nay cô cảm thấy mình như một cái máy sao chép không có linh hồn. Sở Phùng Thu thấy hành động của cô, nhưng vẫn tiếp tục làm bài mà không để ý. Kết thúc giờ học, Tống Mãn và Sở Phùng Thu được tài xế đưa về nhà. Khi Tống Mãn chuẩn bị vào phòng mình, cô nghe thấy tiếng động từ phòng Tống Thanh Lan. Tống Thanh Lan đang đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cô. Về rồi à? Ừ. Không đợi Tống Thanh Lan nói thêm gì, Tống Mãn nhanh chóng vào phòng mình và đóng cửa lại. Sắc mặt Tống Thanh Lan cứng đờ, nhìn thấy Sở Phùng Thu đi phía sau. Sở Phùng Thu đến trước cửa phòng Tống Mãn, gõ ba tiếng. Tống Mãn vừa đóng cửa lại thì nhận ra mình đã bỏ quên một người. Liền mở cửa kéo Sở Phùng Thu vào phòng, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Sở Phùng Thu chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo vào phòng. Cô cảm thấy một vật mềm mại chạm vào người mình, rồi bị ép sát vào đó. Khi nhận ra cảm giác đó là gì, Tống Mãn đã đẩy cô ra. Tống Mãn không nhận ra mình vừa gây ra một cuộc tấn công vật lý. Cô chỉ quạt tay để làm mát. Suýt nữa tôi quên mất cậu ở ngoài. Để tôi thở cái đã. Tống Mãn uống một ngụm nước lớn. Uống xong thì nhận ra mình đói bụng. Cô sờ bụng, nghĩ rằng chiều nay ăn chưa đủ no. Tôi đói rồi. Sở Phùng Thu, cậu có đói không? Một chút thôi. Sở Phùng Thu thật ra không đói. Nhưng cô không muốn nói vậy. Vì đoán được ý định của Tống Mãn. Vậy thì đi thôi, tôi mời cậu ăn khuya. Tống Mãn nhắn tin cho Ái Lan và Đặng Vĩ, rồi mở ngăn kéo bên giường, chọn một chiếc chìa khóa. Sở Phùng Thu, cậu biết lái xe không? Không, Sở Phùng Thu, người thậm chí còn không biết lái xe máy. Lắc đầu, thế thì đi thôi. Tống Mãn mở cửa nhìn quanh, thấy Tống Thanh Lan không ở trên hành lang. Liền ra hiệu cho Sở Phùng Thu đóng cửa lại, rồi cả hai đi ra ngoài. Tống Mãn vào gara và chạm vào chiếc xe yêu quý của mình. Cô do dự, xe này cô chưa từng cho ai mượn. Lần trước cô mượn người khác, người đó không lái theo ý cô, nên cô đã mắng một trận, rồi về nhà rửa sạch xe từ trong ra ngoài. Nhưng bây giờ, Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu, vẫn còn lưỡng lự. Hay là gọi taxi cho Sở Phùng Thu. Nhưng đây là khu biệt thự, taxi không dễ gọi. Hơn nữa cũng đã muộn. Tống Mãn nghĩ có lẽ nên gọi tài xế. Cô chạy đi tìm tài xế, nhưng được thông báo là tài xế đã về nhà vì có việc. Nếu không tiện thì thôi, mình không đi nữa. Sở Phùng Thu thấy Tống Mãn bận rộn, lại đứng trong gara nhìn xe có vẻ khó xử, liền nói: không được. Tống Mãn lập tức phủ nhận. Sở Phùng Thu là bạn thân của cô. Cô sao có thể bỏ rơi cô ấy. Giờ chỉ còn một cách duy nhất. Tống Mãn nhìn chiếc xe yêu quý của mình. Đèn gara chỉ sáng một góc. Không gian trở nên tối tăm. Sở Phùng Thu nhìn thấy đèn xe bật sáng. Trông giống như đôi mắt của một con mãnh thú. Tống Mãn, với thân hình thon thả, leo lên xe với tư thế vô cùng soái khí. Sở Phùng Thu, lên đi. Tống Mãn vỗ vào yên sau. Khi Sở Phùng Thu đến gần, cô ném cho cô một chiếc mũ bảo hiểm. Đối với Tống Mãn, chiếc xe yêu quý của cô như người yêu. Nhưng nếu là bạn thân, thì việc chia sẻ cũng không vấn đề gì. Nghĩ như vậy, Tống Mãn cảm thấy mọi thứ bình thường trở lại. Cách chương.